Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio nha. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật nè vui vẻ, nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui. Chút thì có lẽ nó hơi trễ rồi, tại hết tối Lách đăng thì cũng coi như hết ngày chủ nhật rồi. Thì hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 63 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi bạn nào ủng hộ nhiều hơn á thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lách có dán ở dưới phần mô tả video nha. Rồi. Với cái nữa là Lách hôm rày Lách thường xuyên đội nón á. Thì bình thường thôi ha, không có gì hết. Tại đầu hói đó, che cho nó nhìn nè. Đầu hói lội giờ còn có một chùm tóc à. Đội cho nó tự tin chút xíu đó mà. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Nếu nơi đây đúng là Bạch Tứ Cốc á, thì gọi chân luôn ra sẽ xuất hiện dị thường gì mới đúng chứ. Hàn Lập thầm nghĩ một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết, công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh bắt đầu vận chuyển trong cơ thể. Một tiếng ông vang nhỏ, sau lưng của hắn sáng lên một kim quang. Một viên luân màu vàng nhạt lớn chừng một xích hiện ra, chậm chậm xoay tròn giữa không trung, đúng là Chân Ngôn Bảo Luân. Phía trên Bảo Luân, 24 cái vòng thời gian đạo văn hơi mờ bắt đầu chớp động cực kỳ linh động. Từ trong đạo văn tản mát ra một cổ pháp tắc chấn động kỳ dị, làm cho không gian 10 trượng xung quanh giống như ngưng trệ lại một cách đột ngột. Gió núi bị kìm hãm, không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp vô cùng. Ngay cả tiếng gió cũng như có như không. Tương tự như thế, trong nháy mắt những cái gợn sóng trên mặt hồ cũng bị đông cứng lại. Gợn sóng vẫn còn nhưng lại như là bất động. Cách đó không xa, từng đám sương mù đang di chuyển lượn lờ trên mặt hồ bị biến thành một cục khối màu trắng chuyển động cực kỳ chậm chạp. Đối lập hẳn với khu vực sương mù phía xa sau khi tan ra thì động lại ngay tại chỗ. Hàn Lập quay người nhìn về bốn phía, muốn tìm ra một tia biến hóa dù nhỏ bé từ cái cảnh vật xung quanh. Nhưng sau cả nửa ngày, quan sát cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ cả. Ngay khi hắn nghĩ tới có lẽ mình tìm sai chỗ, chuẩn bị thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân thì rốt cuộc dị biến xuất hiện. Chỉ thấy từ trong hư không đột nhiên có một đường bạch quang xuất hiện. Một con chim tước màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay bay lượn giữa không trung, vòng qua vòng lại rồi bay về hướng mặt hồ. Con chim này rõ ràng đang nằm ở trong phạm vi bao phủ 10 trượng của Chân Ngôn Bảo Luân mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cứ như vậy thản nhiên bay xà xuống. Hai cái chân màu đỏ sậm của nó lướt nhẹ trên mặt nước, tạo ra từng vòng tròn gợn sóng nhỏ, rồi cứ như vậy đậu ở trên mặt nước. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn chằm chằm vào con bạch tước mà không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này thì con chim bạch tước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại quay đầu đi, dùng chiếc mỏ nhọn màu xám của mình mổ nhẹ một cái trên mặt nước. Hàn Lập nghe được một tiếng leng keng nhẹ vang lên. Ngay sau đó hắn nhìn thấy từng vòng gợn sóng nổi lên ở trên mặt hồ. Từng vòng nối tiếp nhau không ngừng lan ra bốn phía xung quanh. Càng về phía xa, kích cỡ của mỗi gợn sóng lại càng lớn hơn. Cho đến khi đụng phải cái bờ hồ thì không ngờ lại chấn động ầm ầm. Từng mảng lớn bọt nước màu trắng văng tung tóe. Ở chính giữa những gợn sóng xuất hiện một cái động màu đen lớn cỡ eo người. Phía trên có một pháp trận hình bát giác tỏa hắc quang. Từ bên trong pháp trận truyền ra trận trận không gian chấn động mãnh liệt. Bí cảnh. Hàn Lập câu lông mày lại, thở nhẹ ra một hơi. Hàn Lập chần chờ trong giây lát, làm con chim bạch tước tỏ vẻ bất mãn. Hai cánh nó dang rộng, lượn một vòng giữa không trung rồi lao thẳng vào hắc động, hào quang lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập không do dự nữa, sau khi thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể, thân hình của hắn bay vào trong hắc động. Nhưng khi hai chân của hắn gần tiến vào hắc động thì một tầng bích chướng vô hình bỗng hiện ra, ngăn hắn lại phía trên pháp trận, không cách nào tiến vào trong động được. Gặp tình huống này, hai mắt của hắn chớp động lam mang, muốn nhìn xem cấm chế nơi này cuối cùng có huyền cơ gì. Một lúc lâu sau, lông mày của hắn cau lại, nâng quyền lên đánh thẳng về phía cái bích chướng. Kết quả một quyền này giống như đánh lên bông vậy, hơn phân nửa lực lượng bỗng chốc biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó hắn lại thử nhiều cách khác nhau, nhưng cấm chế này huyền diệu vô cùng, không hề có kẽ hở. Vô luận là đao bổ hay lửa thiêu, ngay cả mang lực oanh kích đều không gây chút tổn hại nào đến cấm chế cả, căn bản không thể phá vỡ chút nào. Sao lại như vậy được? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, miệng thì thào lẩm bẩm. Nhìn tình hình vừa rồi thì bản thân hắn đã đoán đúng, nơi đây hẳn là Bạch Tước Cốc rồi. Chỉ là Bạch Tước hiện thân rồi bay vào bí cảnh giống như đang dẫn cho mình đi đâu, nhưng mà sao hắn lại không tiến vào trong động được? Chẳng lẽ là... Hắn suy nghĩ một phen, sau đó lấy ra lệnh bài trưởng lão, đưa về phía pháp trận hình bát giác. Một tia ô quang từ trong pháp trận bắn ra, đánh lên cái lệnh bài. Trong nháy mắt, 9.000 điểm công trạng trong lệnh bài liền bị khấu trừ, chỉ còn lại vẻn vẹn 132 điểm, thật đáng thương. Quả là như vậy. Hàn Lập hơi ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng trở nên vui vẻ. Nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, pháp trận phía trên hắc động lóe lên hào quang, sau đó bao bọc toàn thân thể của hắn lại, hút thẳng vào trong động. Sau đó hắc động co rụt lại rồi biến mất không thấy gì nữa. Hồ nước phía trên vẫn tiếp tục rung động, sương mù lại lượn lờ trở lại như cũ. Hàn Lập chỉ thấy đất trời quay cuồng, thân hình bị đảo ngược lại, sau đó xuất hiện trên một quảng trường lát đá trắng. Ánh mắt của hắn quét về bốn phía, ở phía xa xa sau ngọn núi xanh là dãy núi uốn lượn. Mỗi bên trái phải có một pho tượng vị thần cao cỡ trăm trượng, tay cầm pháp khí cực lớn, khom lưng đứng ở trên mặt đất, cúi đầu trợn mắt nhìn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập chỉ liếc mắt qua pho tượng rồi nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối quảng trường có một dãy cung điện màu vàng dài liên miên vô tận. Bên trên có mây lạnh bao phủ, phóng ra bảo quang lập lòe. Phía trước cung điện có một căn gác cao có bốn mặt thoáng. Phía trên mơ hồ có thể thấy hai vị thần nhân, tiên phong đạo cốt đang khoanh chân ngồi đối diện đánh cờ. Sau lưng họ có thị nữ mặc cung trang màu trắng, hoặc nâng lô hoặc dân trà. Mọi người đều thần thái tự nhiên, không ai nhìn về phía của Hàn Lập cả. Ở cửa cung điện phía dưới có hai đội kim giáp vệ sĩ cầm binh khí. Tựa hồ phát hiện ra Hàn Lập, sát khí đằng đằng lao đến. Hàn Lập thấy như thế thì hừ lạnh một tiếng, không tiến lên mà khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy trong mắt của hắn chớp động lam quang, hai tay bấm pháp quyết cổ quái, miệng quát. Phá cho ta! Trong nháy mắt, cả biển thần thức của hắn không bị áp chế chút nào, mãnh liệt cuồng dũng lao về bốn phía như vũ bão. Một hồi thanh âm sóng hoa cuốn động vang lên, một cổ khí thế cuồng bạo lấy Hàn Lập làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Quảng trường lát đá trắng dưới chân của Hàn Lập xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ đất cát bị mở ra, chôn vùi bốn phía. Hai pho tượng thần ở hai bên ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn, dãy núi sau lưng cũng tiêu tán như khói. Đội kim giáp vệ sĩ chưa kịp xông đến trước mặt của hắn, đã bị cái cổ sóng khí này tràn qua, xé thành từng mảnh nhỏ. Rất nhanh sau đó, cung điện màu vàng ở phía xa cũng vỡ nát thành từng khúc. Ngay cả thần tiên và tiên nữ cũng biến thành tro tàn. Toàn bộ ảo cảnh đời đất trời ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Hàn Lập vẫn ngồi dưới đất như cũ, chỉ là quảng trường màu trắng đã biến thành bãi đất rêu xanh, xung quanh như có núi xanh vần quanh. Nhìn địa vực rộng lớn, hắn lại cảm thụ rõ ràng, ở xung quanh có bích chướng không gian tồn tại. Xem ra bí cảnh nơi đây bé hơn phần nửa so với tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bùn đất ở sau lưng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy có một tấm bia đá rộng cỡ 10 trượng sừng sững ở trên mặt đất. Hai bên bia đá đều khắc một con dị thú giống như lông xà. Tuy nhiên vì cái tấm bia đá bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, trên đỉnh thiếu mất một khối lớn, thành ra không cách nào biết được rốt cuộc là con gì. Rêu xanh phủ đầy bề mặt chỗ vỡ, thoạt nhìn bị tàn phá đến mức không chịu nổi. Nhưng may mắn chính là một nửa phía dưới tấm bia đá được bảo tồn hoàn chỉnh, khắc chi chít chữ Kim Truyện Văn ở trên bề mặt. Hàn Lập bước nhanh về phía cái tấm bia đá, chỉ liếc một cái liền cứng người lại, đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không rời. Đây là công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Hắn nhịn không được mà kinh hỉ kêu lên. Văn tự trên tấm bia kia rõ ràng phân làm hai đoạn. Ở giữa có một khoảng trống, tới gần mặt đất, nơi có một đám cỏ dại che phủ ghi chép lại một dòng chữ mà Hàn Lập rất quen thuộc là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ nhất. Mà ở phía trên thì đúng là công pháp tầng thứ hai mà hắn vô cùng mơ ước. Mới nhìn lướt qua thì văn tự thô sơ, giản lược phía trên, lông mày của hắn không khỏi cau lại, lâm vào trầm tư. Nếu như truyền công các, trong tông có chứa công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, vì cái cớ gì lại sắp đặt một cái tấm bia đá cổ quái như vậy ở chỗ này, lại thông qua cái loại phương thức cổ quái mờ mịt này mà dụ người ta tới đây? Hoặc là công pháp tầng thứ hai trong truyền công các cũng là thu được ở đây? Dù sao tiến vào nơi đây cũng phải tiêu phí 9.000 điểm công trạng, lần sau đi truyền công các có thể nói bóng nói gió, nghe ngóng tin tức một chút vậy. Chính hắn trong lúc vô tình phát hiện cái tấm bia đá ở Thái Huyền Điện gợi ý đi tới nơi đây, cũng không biết có bị xem là đi bậy bạ hay không. Đây cũng là khả năng giải thích hợp lý duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ đến. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên có một đạo bạch quang sáng lên. Bạch Tước lúc trước dẫn hắn đến lại lăng không hiện ra. Nó bay thấp đến cái tấm tàn bia, mổ lên chỗ rêu xanh phủ trên chỗ vỡ của tấm bia. Hàn Lập nhìn Bạch Tước, thấy quanh thân nó ánh quang lượn lờ, như là ảo như là thật, làm người ta nhìn không rõ lắm. Thời điểm lúc mà hắn đang nghi hoặc, thì con Bạch Tước dừng mổ, chuyển hướng nhảy đến phía của hắn, mỏ nhọn liền mổ ra, liền nói tiếng người. Nhìn cái gì? Ngươi chỉ có thời gian nữa ngày thôi đó, còn không mau ghi nhớ công pháp này đi. Hàn Lập nghe như vậy thì lập tức sững sờ, không nghĩ tới con Bạch Tước này lại có thể nói tiếng người. Tuy rằng có chút không lưu loát, hiển nhiên là do cấm chế nào đó biến thành, nhưng quả thực làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn Bạch Tước một lần nữa. Còn nhìn nữa hả? Bạch Tước vừa trừng mắt vừa nói. Hàn Lập cười khổ một tiếng, thu liễm nghi hoặc lại, tập trung tinh thần nhìn cái tấm bia đá. Công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ hai và tầng thứ nhất, nhất mạch tương hỗ nhau, đều viết bằng kim truyện văn, cùng cách hành văn cổ, vì vậy đồng dạng cũng không xuôi không thuận, rất tối nghĩa khó hiểu. Bất quá cũng may là đã có tu luyện công pháp tầng thứ nhất làm trụ cột, Hàn Lập không đến mức giống như trước kia không có đầu mối, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi. Môi hắn hơi khép mở, đọc từng câu từng chữ những cái công pháp ghi chép ở trên tấm bia đá, đồng thời vận dụng thần thức cường đại, ghi khắc kỹ nội dung công pháp vào trong đầu. Qua chừng hai canh giờ, trên trán và hai bên thái dương của Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng đã ghi nhớ toàn bộ công pháp tầng thứ hai. Bên trong công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ hai có thêm một bí thuật tên là Chân Thực Chi Nhãn. Dựa theo miêu tả, nếu tu thành sẽ có thần thông nhìn thấu hư ảo. Chẳng qua muốn tu luyện cái bí thuật này cần một điều kiện tiên quyết, chính là trên chân ngôn bảo luân của người tu luyện phải ngưng tụ được ít nhất 12 vòng đạo văn. Nghĩ tới đây, trên mặt của Hàn Lập không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Hắn nhờ Tiểu Bình mà hôm nay dù mới tu thành công pháp tầng thứ nhất thôi, nhưng trên chân ngôn bảo luân đã ngưng tụ ra trọn vẹn 24 vòng đạo văn. Do đó tất nhiên hắn có thể tu luyện cái bí thuật chân thực chi nhãn rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm pháp quyết, miệng ngâm tụng khẩu quyết, sau lưng kim quang hiện lên, chân ngôn bảo luân lập tức hiện ra. Bạch Tước vốn đang mổ rêu xanh ở trên tấm bia đá, cảm nhận được chấn động kỳ dị truyền ra từ chân luân, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Động tác của nó vẫn trôi chảy, không bị chân luân ảnh hưởng chút nào. Hàn Lập lại liếc nhìn văn tự công pháp ở trên tấm bia đá, ánh mắt kiên định, miệng tiếp tục ngâm tụng khẩu quyết công pháp tầng thứ hai. Sau một lát, pháp quyết trên tay hắn bỗng nhiên biến đổi, thanh âm ngâm tụng trong miệng cũng đột nhiên tăng tốc. Phía sau lưng, chân ngôn bảo luân cũng chuyển động nhanh lên, phóng xuất ra kim quang rực rỡ. Đôi mắt của Hàn Lập lóe lên tinh quang, thời gian đạo văn khắc sâu trên bảo luân vốn chỉ có 6 vòng tỏa ra hào quang nhu hòa, thì lúc này từng vòng liên tiếp phát sáng lên. Nương theo mỗi một cái vòng đạo văn sáng lên, thời gian lưu động trong phạm vi 10 trượng chung quanh liền chậm lại, tốc độ chuyển động của chân ngôn bảo luân càng nhanh thêm vài phần. Chỉ thấy khi xoay tích thì thân bảo luân trở nên mơ hồ, có thể thấy loáng thoáng từng sợi tơ màu vàng hiện ra, hội tụ vào vùng trống ở chính giữa thân luân. Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực ở trong cơ thể trôi đi nhanh chóng, tiêu hao rất lớn, nếu so với lúc luyện đan thì tiêu hao gấp đôi. Hắn lúc này lật tay, lấy ra một khối tiên nguyên thạch, nhanh chóng hấp thu bổ sung tiên linh lực, đồng thời toàn lực thao túng chân luân ở trong cơ thể, vận chuyển môn bí thuật kia tới cực hạn. Mấy chục hơi thở sau đó, lúc này vòng đạo văn thứ 12 cũng đã được kích hoạt, hào quang sáng lên, toàn bộ quang luân màu vàng nổ lớn ầm một tiếng, bảo luân đang xoay tròn liền dừng lại. Những cái sợi tơ ngưng tụ ở chính giữa xoắn xuýt quấn quanh, ngưng tụ thành một sợi hình tròn màu vàng lớn chừng quả đấm, phía trên tràn ngập kim quang lập lòe bất định. Hàn Lập thấy như vậy, miệng ngừng ngâm tụng khẩu quyết, hai mắt ngưng tụ thấp giọng quát: "Ngưng!" Chỉ thấy cái sợi vòng tròn màu vàng kia lập tức phóng ra kim quang rực rỡ, chói mắt như ánh mặt trời. Hàn Lập cảm thấy hai mắt khó chịu đến chảy cả nước mắt, phải nhắm hai mắt lại. Sau mấy hơi thở, đạo kim quang chói mắt kia rốt cuộc dần dần mờ đi. Hàn Lập dụi dụi mắt, không để ý đến biến hóa kim luân sau lưng. Đảo tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch, hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng hấp thu tiên linh lực. Sau một hồi lâu, hắn mới quay lại nhìn kim luân ở sau lưng. Chỉ thấy kim luân vốn to hơn một xích, giờ đã lớn thêm vài phần. Ở chỗ trống chính giữa lơ lửng một con mắt dọc to lớn màu vàng, mí mắt đang nhắm chặt. Hóa ra đây chính là chân thực chi nhãn sao? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái con mắt màu vàng này thì thào nói ra. Trong lòng của hắn khẽ động, tay bấm pháp quyết theo pháp môn bí thuật chân thực chi nhãn, thúc giục con mắt dọc màu vàng. Lần này lại không có xuất hiện tình trạng tiêu hao tiên linh lực nhiều như trước nữa. chỉ thấy 12 vòng đạo văn ở phía trên chân Ngôn Bảo Luân đồng thời sáng lên, một trận chấn động kỳ dị từ đó truyền ra. Sau khi con mắt dọc màu vàng rung động một hồi thì ở chính giữa, mí mắt màu vàng mở ra hai bên, lộ ra nhãn cầu màu vàng ống. Toàn bộ nhãn cầu này có màu vàng, nhưng màu sắc phân bố không đều. Ở chỗ con ngươi, màu vàng đậm hơn nhiều, giống như được đúc từ kim thủy. Mà kim quang phía ngoài con ngươi lại hơi nhạt, bao quanh nó là một vòng phù văn tinh mịn kỳ dị. Hào quang bên ngoài phù văn rất là nhạt, không giống kim quang bình thường, so với mí mắt còn nhạt hơn. Khi cái mí mắt đã mở to ra, vòng phù văn kỳ dị ở chính giữa chân thực chi nhãn lập tức xoay tròn cực nhanh. Một tia hào quang màu vàng nhạt từ trong con mắt phóng ra. Tâm tư khẽ động, Hàng Lập không dùng hai mắt để nhìn nữa, mà dùng con mắt dọc màu vàng nhìn bốn phía. Chỉ thấy hiện ra nguyên trạng từng tòa núi xanh chung quanh đã bị chôn vùi. Chúng biến thành từng cái vách ngăn không gian bán trong suốt. Phía ngoài vách ngăn là một vùng tối tăm mờ mịt, dường như là bị sương mù bao phủ. Chỉ như vậy thôi sao? Trong nội tâm của Hàng Lập không khỏi hiện lên nghi vấn. Nếu uy năng của chân thực chi nhãn chỉ như vậy, thì so với Minh Thanh Linh Mục của hắn cũng không khác biệt quá lớn. Chẳng qua là có thể nhìn thấu triệt hơn một vài vật ẩn nấp mà thôi. Như thế này so với kỳ vọng của hắn thì đúng là chênh lệch một trời một vực rồi. Thân hình của hắn chậm rãi chuyển động. Quang luân màu vàng sau lưng cũng chuyển động theo, con mắt dọc màu vàng cũng từ từ nhìn về phía đó. Lúc Hàng Lập hướng về phía cái tấm tàn bia, con mắt dọc màu vàng cũng nhìn về phía tấm bia đá đó. Chỉ thấy trên tấm bia đá bỗng nhiên nổi lên một tầng hào quang màu trắng nhạt, mông lung như một làn khói mỏng, ngăn ánh mắt của hắn lại, làm cho hắn không thấy rõ chữ viết trên tấm bia đá. Mà Bạch Tước đang đứng ở trên tấm bia đá cũng biến thành một đoàn năng lượng cùng loại với thiên địa nguyên khí. Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc, lập tức tâm thần khẽ động, toàn lực thúc giục chân Ngôn Bảo Luân. Chỉ thấy hào quang phía trên kim luân rực rỡ, từng vòng đạo văn hơi mờ lần lượt sáng lên. Lúc 24 vòng đạo văn đồng thời kích hoạt, kim quang trong con mắt dọc màu vàng sáng hơn nữa, rồi lập tức bắn ra một tia hào quang màu vàng vào cái màn trắng ở trên tấm bia đá, xuyên qua trong nháy mắt. Chỉ thấy cái tia kim quang kia như một lưỡi dao sắc bén xẻ đôi màn trắng, tách ra hai bên. Đúng lúc này, tấm bia đá ầm ầm chấn động, Bạch Tước cả kinh vỗ cánh rời đi. Nương theo cái tia kim quang sáng lên, từ trong tàn bia truyền ra từng trận chấn động kỳ dị, Hàng Lập cảm nhận được ở trong đó một chút yếu ớt, nhưng có chút quen thuộc, chính là lực lượng thời gian. Tấm bia đá này là một kiện pháp khí ẩn chứa thời gian lực. Hàng Lập thấy như vậy kinh ngạc kêu lên, nhưng một màn tiếp theo càng làm cho Hàng Lập trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ở phía trên mặt vỡ của cái tấm bia đá, ở giữa hư không một mảng kim quang lớn cuồn cuộn dũng động kéo dài ra, tiếp xúc với phần dưới, kết hợp thành từng mảnh quang ảnh, nhanh chóng tu bổ toàn bộ bề mặt của tàn bia này. Sau một lát, chỗ vỡ phía trên tấm tàn bia đã được tu bổ hoàn chỉnh, ngay cả đầu của hai con dị thú ở hai mặt cũng được bù đắp lại, toàn bộ tấm bia đá giống như được xây lại, sửa chữa mới hoàn toàn. Chẳng lẽ chân thực chi nhãn này cũng có tác dụng tu bổ vật cũ, cải tạo pháp khí sao? Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cảm thấy chấn động, không khỏi tự thì thào lẩm bẩm. Sau một phen suy tính, hắn điểm nhẹ mũi chân, toàn thân bay vút lên, bay ngang cái tấm bia đá, đưa tay xoa nhẹ bề mặt tấm bia đá đã được tu bổ. Bàn tay của hắn vừa chạm vào mặt bia thì như sờ vào khoảng không. Hắn tiếp tục thăm dò vào bên trong thì vẫn là hư không. À, hóa ra là chân thực chi nhãn phản chiếu ra hư ảnh mà thôi. Hàng Lập cười cười thu tay về, rồi hạ xuống mặt đất, ánh mắt hắn nhìn toàn bộ tấm bia đá. Khi hắn nhìn tới thì lại giật mình lần nữa. Chỉ thấy ở chỗ trống cách công pháp tầng thứ hai một khoảng phía trên, thình lình xuất hiện một đoạn kim truyện văn mới. Chính là công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ ba. Hàng Lập không khỏi kinh hỉ, nói không nên lời, trong lòng biết là thiên đại cơ duyên đến rồi. Còn lại em một canh dạy cuối cùng thôi đó. Lúc này một thanh âm có chút không lưu loát vang lên. Chính là con Bạch Tước mà ngay cả chân thực chi nhãn cũng nhìn không thấu đến tột cùng nó là cái gì, mở miệng nhắc nhở. Hàng Lập thu liễm tâm thần, lông mày câu lại, vừa mấp máy cái miệng độc thầm, vừa tập trung tư tưởng ghi nhớ khẩu quyết chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ ba. Toàn lực kích hoạt 24 vòng đạo văn, đồng thời mở ra chân thực chi nhãn, tiên linh lực ở trong cơ thể Hàng Lập giống như thủy triều rút xuống rất nhanh. Mặc dù có tiên nguyên thạch bổ sung, nhưng chỉ sau nửa canh giờ đã khiến cho hắn cảm thấy trong cơ thể một trận khốn cùng. Chân thực chi nhãn rốt cuộc không cách nào tiếp tục duy trì nữa. Khi con mắt dọc màu vàng tự động biến mất, thì nửa trên của tấm bia đá được bổ khuyết cũng chớp động vài cái, rồi hóa thành từng mảnh kim quang biến mất theo. Chân ngôn bảo luân sau lưng của Hàng Lập cũng theo đó mà thu vào trong cơ thể. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, lật tay lấy ra tiên nguyên thạch, mỗi tay một khối nắm lấy bổ sung tiên linh lực. Lúc này trên mặt của hắn hiện lên nụ cười, trong nội tâm càng không thể bình tĩnh. Lần này tìm kiếm Bạch Tước Cốc, hắn vốn mang ý nghĩ tìm kiếm vận may, không ngờ lại có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chẳng những giải quyết được vấn đề công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai, hơn nữa còn chiếm được nguyên bản công pháp tầng thứ ba mà căn bản hắn vốn không có khả năng có được. Điều này không làm cho hắn mừng rỡ muôn phần sao được chứ. Đánh vợ rồi. Con Bạch Tước bay trở về đứng ở trên tấm bia, mở miệng nói. Đa tạ, ách tiền bối. Hàng Lập suy nghĩ một lát rồi xưng hô như vậy. Ta chỉ là một đạo cấm chế linh thể ở cái bí cảnh này mà thôi, không tính là tiền bối cái gì cả. Bạch Tước chậm rãi nói ra. Xin hỏi tiền bối. Hàng Lập đang định mở miệng hỏi mấy vấn đề thì cái con Bạch Tước đã dang rộng hai cánh lao thẳng đến chỗ của hắn. Tốc độ của nó nhìn có vẻ chậm nhưng thực ra rất nhanh, làm cho Hàng Lập có cảm giác không thể nắm bắt được. Hàng Lập còn nắm tiên nguyên thạch ở trong tay, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian trước mặt theo Bạch Tước cùng nhau tiến gần về phía của hắn. Không chờ cho hắn có hành động gì thì đã nuốt chửng hắn vào. Sau một khắc, bên trên mặt hồ trong cốc hình bán nguyệt chấn động, mặt nước sôi trào cuồn cuộn. Thân ảnh của Hàng Lập từ dưới nước chậm rãi trồi lên, cuối cùng đứng vững ở trên mặt nước. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt nước dưới chân đã dần dần khôi phục yên lặng. Chỉ có những gợn sóng thật nhỏ bập bềnh bốn phía, bóng của hắn dưới mặt nước cũng nhìn về phía của mình. Trong sơn cốc, ánh sáng có chút lờ mờ, tuyết trắng phản chiếu ánh thái dương hơi ửng hồng dịu dịu. Trời đã chạng vạng tối. Sáng sớm hai ngày sau, Hàng Lập với bộ dạng phong trần mỏi mệt về tới Xích Hà Phong. Hắn vội đi thẳng vào trong động phủ mà không để ai biết cả. Sau khi mở ra toàn bộ cấm chế, hắn đi thẳng vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống cái bồ đoàn rồi lật tay lấy ra một cái ly trà màu trắng làm bằng sứ. Chiếc ly này không phải là pháp bảo hay linh khí gì, mà chỉ là một vật bình thường được sử dụng hàng ngày. Nhà nào khá giả giàu sang của thế tục hầu như đều có cả. Vừa nãy đi qua phòng, hắn tiện tay lấy ở trên bàn. Hàng Lập một tay nhấc cái ly trà, một tay gõ nhẹ lên ly. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, một mảnh sứ vỡ rơi ra khỏi ly. Hắn gật gật đầu, để cho chén trà bị vỡ rơi xuống mặt đất, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức, sau lưng hiện lên luồng kim quang chói mắt, chân ngôn bảo luân từ từ hiện ra. Kim luân sáng bóng từ từ xoay tròn, chính giữa còn có một con mắt dọc màu vàng. Hàng Lập hô nhẹ một tiếng, chân ngôn bảo luân cấp tốc xoay tròn, phát ra từng đợt âm thanh ông ông cộng hưởng. Từng đạo văn khảm ở trên bảo luân nối tiếp nhau sáng lên, chẳng mấy chốc toàn bộ 24 đạo văn đều được kích hoạt. Bảo luân toàn lực vận chuyển, xung quanh tỏa ra gợn sóng màu vàng kim, rồi nhanh chóng lan tràn chiếm trọn không gian của mật thất. Con mắt dọc chính giữa bảo luân cũng hé mở, lộ ra nhãn cầu màu vàng kim. Vòng phù văn kỳ dị ở giữa nhãn cầu cũng nhanh chóng xoay tròn, xoẹt một tiếng, một tia sáng màu vàng phóng ra. Theo ánh mắt của Hàng Lập, tia sáng từ chân thực chi nhãn cũng di chuyển về phía chiếc ly sứ vỡ. Ánh sáng vàng bao trùm cái ly trà màu trắng trên mặt đất, phản xạ ra hào quang, làm cho ly trà như có thể nhìn xuyên thấu qua. Nhưng chỗ ly vỡ không thay đổi chút nào, vẫn như trước. Xem ra không thể bổ khuyết cho những vật bình thường được rồi. Hàng Lập ngẫm nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói. Hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên về cái việc này. Dù sao hắn cũng không tin chân thực chi nhãn có tác dụng với tất cả mọi vật, kể cả đồ vật bình thường. Trong đó hẳn phải có chỗ đặc biệt gì mới đúng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra một tòa bảo tháp hình bát giác màu đen nhánh. Bảo vật hình tháp này vốn là một kiện linh bảo phẩm chất khá cao, có công dụng vây khốn, nhưng không biết vì cái lý do gì mà lại bị hư nghiêm trọng, nên uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Trên thân tháp được chạm khắc một ít phù văn đặc biệt, rất có giá trị tham khảo, nên sau khi có được nó, hắn vẫn một mực giữ lại chưa bỏ đi. Hình dáng của cái tháp này cũng có phần tinh diệu, mặc dù cao không quá một xích, nhưng mọi chi tiết từ mái hiên, cột trụ, cửa sổ, bậc thang, hành lang, ngay cả tấm biển treo ở mỗi tầng tháp cũng không thiếu. Trên bảng là những câu chân ngôn được viết bằng loại phù văn nào đó. Tháp này ban đầu vốn có 7 tầng, nhưng không biết vì cái lý do gì mà tầng cao nhất của gắn bảo đỉnh bị hư hại không còn nữa. Hàng Lập để bảo tháp ở trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, rồi thúc giục chân thực chi nhãn chuyển động quan sát kỹ bảo tháp này. Chỉ thấy bảo tháp chìm trong kim quang, thân tháp sáng lên màu đen chói mắt, từng luồng chấn động kỳ dị tản ra. Những đạo phù văn ẩn giấu dưới mái hiên cột trụ đều lộ ra rõ ràng. Những chỗ hư hại ở đỉnh tháp không thay đổi chút nào, kết quả vẫn như ly trà lúc trước. Vẫn không có hiệu quả. Hàng Lập thấy như vậy, lông mày nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau hắn lại thu hồi bảo tháp về, tiếp tục lấy ra một cái ấn màu đỏ thắm bị khiếm khuyết thả trên mặt đất. Pháp quyết trong tay thúc giục không ngừng, chân thực chi nhãn bắn ra đạo ánh sáng màu vàng trùm lên cái ấn. Tầm nửa ngày sau, Hàng Lập ngồi xếp bằng ở trên bầu đoàn, giữa lòng bàn tay nắm chặt một khối tiên nguyên thạch có ánh sáng lượn lờ. Trước người hắn là một đống ngổn ngang đồ vật, có đến 17-18 loại, nào là linh khí, pháp bảo, có một điểm chung là tất cả đều bị hư hại. Những đồ vật đều có tỳ vết này gần như mang đầy đủ các loại thuộc tính phong, lôi, thủy, hỏa. Hắn đã kiên nhẫn thử từng loại một nhưng không mang lại kết quả như cái tấm bia đá kia. Không thể nhìn thấy được hư ảnh lúc nguyên vẹn. Lạ thiệt chứ, rốt cuộc là khác biệt ở chỗ nào? Hàng Lập vừa hấp thu tiên linh lực vừa lầm bầm than. Đối với vật bình thường không có hiệu quả, đối với linh bảo ẩn chứa linh lực cũng không có hiệu quả, nhưng đối với tấm bia đá trong Bạch Tước Cốc lại có hiệu quả. Rốt cuộc tấm bia đá đó có cái gì đặc biệt chứ? Hắn tuyệt đối không tin chân thực chi nhãn chỉ có tác dụng với duy nhất một vật, mà trong đó phải có đặc thù nào đó mới đúng. Chẳng lẽ... Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, lướt nhanh qua đầu của hắn. Hắn lại lấy ra một cái hộp bạch ngọc dài tinh xảo. Phía trên có dán phù lục màu xanh, có tác dụng bảo tồn linh khí. Hàng Lập khẽ phất tay, cái lá bùa màu xanh chớp lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra, bên trong có từng đợt ánh sáng màu tím phản chiếu ra, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Chỉ thấy ở trong hộp ngọc là một gốc linh thảo có sống lá màu tím nhạt phẩm chất cao, trên thân cây hiện lên từng điểm huỳnh quang. Đây là dạ đàm thảo, dài hơn một xích, là tài liệu chính để luyện chế một loại địa giai đan dược. Do hắn dùng lục dịch nuôi dưỡng, đến bây giờ đã được hơn 5 vạn năm. Hàng Lập thu hồi tiên nguyên thạch, hai tay lại kết ấn, một lần nữa thúc giục chân ngôn bảo luân. Dưới sự vận chuyển toàn lực của 24 vòng đạo văn, luồng sáng vàng do chân thực chi nhãn phóng ra, chậm rãi chuyển động, chiếu rọi gốc linh thảo màu tím nhạt này. Ánh sáng tím lưu chuyển trên dạ đàm thảo, dưới cái nhìn của chân thực chi nhãn vậy mà nhanh chóng thay đổi, thu nhỏ lại. Trong thoáng chốc, gốc cây đang dài từ một xích nhỏ xuống còn hơn tấc. Huỳnh quang trên sống lá là điểm thể hiện cây đã trưởng thành, cũng biến mất không thấy nữa. Bây giờ nó không khác gì một cây cỏ non. Quả là như vậy, chân thực chi nhãn chỉ có tác dụng với những vật có chứa thời gian chi lực. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên khẽ cười, lẩm bẩm nói. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn thò một tay sờ soạn cây non. Quả thực những cái thứ nhìn thấy chỉ là hư ảnh, còn tay của hắn chạm vào thực tế vẫn là một gốc linh thảo thành thục 5 vạn năm kia. Lúc trước hiện tượng kỳ bí trên tấm bia đá không phải là chân thực chi nhãn có thể tu bổ những cái chỗ bị hư hỏng, mà chẳng qua chiếu lại cái cảnh tượng tại thời điểm nó còn nguyên vẹn mà thôi. Nếu đã có năng lực tái hiện hình ảnh những đồ vật có chứa thời gian lực, vậy chắc đối với những thứ kia cũng phải có tác dụng rồi. Hàng Lập trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tự nói một mình. Dứt lời hắn lại phất tay, hào quang lóe lên hiện ra một cái hộp ngọc hình vuông màu xanh biếc. Tay hắn vung lên mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc có một viên thạch cầu tròn vo màu xám. Chính là con mắt của dị thú Thái Phỉ. Hắn thúc giục chân thực chi nhãn chiếu rọi con mắt đang lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy con mắt này không hề có bất kỳ dị động nào cho tới lúc này. Nhưng dưới tác động của kim quang, nó dần dần xảy ra biến hóa kỳ diệu. Mặt ngoài nó đột nhiên bắn ra từng đạo kim quang, hóa thành từng sợi tơ màu vàng rồi kéo dài ra. Chúng ở giữa không trung liên kết, đang xen với nhau, tạo ra từng cái xương, rồi thành bộ khung của cự nhân màu vàng. Không bao lâu, một cổ hình ảnh của độc mục cự nhân nằm ở trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra trong mật thất. Chẳng qua là vì thân hình con thú này thực sự là quá to lớn, một nửa thân hình đã chạm vào vách đá bên kia mật thất, không cách nào khôi phục toàn bộ hình ảnh như cũ được. Hàng Lập đứng dậy, đi đến phía đầu cự nhân, rồi tỉ mỉ quan sát, sau một lát mới thu chân thực chi nhãn về. Hư ảnh to lớn trong mật thất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Độc mục kia lại như trước lẻ loi lơ lửng trên không. Hàng Lập thở dài một hơi, phất tay thu độc mục về. Trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, lấy ra một cái tinh hạt bán trong suốt có kích cỡ như giọt nước. Tinh hạt này chính là lục dịch trong Trưởng Thiên Bình ngưng tụ thành, đương nhiên cũng ẩn chứa thời gian lực. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, không dùng hai mắt để nhìn nữa, mà hắn dùng con mắt giọt màu vàng nhìn xuyên thấu tinh hạt trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hào quang màu vàng nhạt từ chân thực chi nhãn chiếu xuống bao phủ tinh hạt vào trong. Nó lập tức phóng ra bạch quang chói mắt. Một trận chấn động linh lực mãnh liệt từ đó tuôn ra. Hàng Lập cảm thấy không ổn, vội vàng co tay vào, tính thu tinh hạt lại. Nhưng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Chỉ nghe một tiếng két vàng nhỏ, tinh hạt trong hào quang vỡ vụn ra. Không đợi cho Hàng Lập kịp phản ứng, ở chính giữa bên trong có một sợi tơ màu vàng, như cương châm bắn ra, lướt qua Hàn Lập, đâm vào con mắt dọc ở chính giữa chân ngôn Bảo Luân phía sau của hắn. Hàn Lập cảm thấy Bảo Luân ở sau lưng như bị một trọng kích, thân thể của hắn không khỏi lảo đảo về phía sau. Ngay sau đó, hắn cảm giác Bảo Luân sau lưng bắt đầu xuất hiện chấn động nhỏ, truyền ra từng cổ chấn động vô hình. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng đình chỉ bí thuật, nhắm con mắt dọc màu vàng lại. Nhưng mà chân thực chi nhãn tuy rằng đã ngừng, thế nhưng chấn động do sợi tơ vàng mang đến vẫn tiếp tục kéo dài. Hàn Lập do dự không biết nên làm như thế nào, cũng không dám tùy tiện thu Bảo Luân vào trong cơ thể. Hắn đành phải cố ép mình bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ biến hóa của Bảo Luân. Cũng may là cái loại chấn động dị thường này chỉ kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, chân ngôn Bảo Luân rất nhanh chóng ổn định lại. Nhưng vào lúc này, lông mày của Hàn Lập nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn phát hiện ra phía trên thân của Bảo Luân thình lình ngưng tụ thêm một vòng bạch quang, không ngờ nó lại biến thành một vòng thời gian đạo văn hơi mờ. Dòng đạo văn thứ 25 sao? Tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt của Hàn Lập. Làm quang chớp động, hắn nhìn chằm chằm vào chân ngôn Bảo Luân, hắn cẩn thận đếm lại một lần nữa bao gồm cả cái đường vân hơi mờ kia. Rồi mới khẳng định trên chân luân thực sự có 25 vòng đạo văn thời gian. Chẳng lẽ là chân thực chi nhãn này cũng có khả năng hấp thu thời gian lực nữa sao? Không rõ là cái đạo văn mới này là tạm thời hay vĩnh viễn, nếu là vĩnh viễn thì thực sự không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, tim của hắn đập thình thịch. Tiếc là hiện giờ chỉ còn một tinh hạt nữa thôi, muốn thử tiếp phải đợi tháng nữa. Đành phải để cho hóa thân địa chích tạm dừng một khoảng thời gian nữa vậy. Hàn Lập thở dài, kiềm chế cái sự hưng phấn trong lòng, bàn tay khẽ vẫy thu chân ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể. Sau đó hắn thò tay vào ngực, lấy ra cái bình nhỏ màu xanh sẫm. Lại nói bình này theo hắn từ khi mới bắt đầu tu tiên, là cái vật ẩn chứa thời gian lực mạnh nhất, cũng là bảo vật hắn muốn biết rõ chân tướng nhất. Hắn đưa cái bình nhỏ lên trước mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn hình chiếc lá trên thân bình, vẻ mặt ngưng trọng. Chưởng Thiên Bình này là vật mà các thứ khác không thể so cùng, là bí mật lớn nhất và là bảo vật tối trọng yếu của hắn. Vừa rồi tinh hạt xảy ra biến cố, dù không tạo thành hậu quả không tốt, nhưng đã làm cho hắn nảy sinh lo lắng. Bây giờ vạn nhất Chưởng Thiên Bình xảy ra biến cố không ngờ, thì cái được không bù cho cái mất. Suy nghĩ, cân nhắc chán chê, hắn vẫn quyết định thử một lần. Đầu tiên là hắn thực sự muốn biết rõ lai lịch của Chưởng Thiên Bình. Thứ nữa là hắn không tin rằng bảo vật cao gia như thế mà dễ dàng bị thương tổn. Chủ ý đã quyết, Hàn Lập đặt cái bình ở phía trước, vận chân thực chi nhãn lên, nhìn vào thân bình. Chỉ thấy con mắt dọc kim sắc phóng ra quang mang vàng nhạt rơi xuống tiểu bình, thân bình khẽ rung lên, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Cơ thể của Hàn Lập căng cứng, vẻ mặt khẩn trương không nhúc nhích. Thông qua chân thực chi nhãn, nhìn chậm chậm xuyên thấu vào cái tiểu bình. Đúng lúc này, bên trong bình nhỏ tựa hồ có điểm bạch quang bằng hạt gạo sáng lên, khiến cho tiểu bình có thể nhìn thông thấu vào bên trong. Làm nổi bật hình ảnh chiếc lá trên thân bình, khiến cho nó trở nên xanh biếc như thực thể. Đang lúc Hàn Lập cho rằng phải có hư ảnh hiện lên, thì hào quang trên bình đột nhiên chuyển thành màu xanh sẫm, như một vòng xoáy nước sâu nuốt trọn hào quang do con mắt dọc màu vàng chiếu tới. Hắn hoảng sợ định nhắm con mắt dọc lại, thì thấy tiểu bình chỉ có vẹn vẹn phản ứng này thôi, không có biến hóa gì nữa. Chờ trong giây lát nữa, hắn không thấy chuyện gì đặc biệt xảy ra, thì khẽ thở ra một hơi. Nghĩ một chút, rồi hắn lại thúc giục liên tục linh lực ở trong cơ thể, kích hoạt cái vòng đạo văn vừa mới hiện ra kia. 25 vòng đạo văn đồng thời sáng lên, con mắt dọc màu vàng lại sáng rực, chiếu vào cái chưởng thiên bình. Kết quả là lại có bất ngờ xảy ra. Quang mang trên thân bình lóe lên, sau khi thôn phệ hào quang màu vàng, thì từ trong bình lại phản xạ ra một luồng ánh sáng màu lục bắn thẳng tới con mắt dọc. Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, luồng ánh sáng màu lục có vẻ không nhanh lắm, nhưng bản thân chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác không thể nào ngăn cản được. Khi ánh sáng màu lục vô thanh vô tức rơi vào con mắt màu vàng, liền nhuộm nó thành màu xanh biếc, khiến cho chân ngôn Bảo Luân chấn động điên cuồng, kim quang vặn vẹo mơ hồ, trở nên khá bất ổn. Một khắc sau, Bảo Luân như thể sắp vỡ. Hắn thấy như vậy, vội nghĩ cách ngăn cản Bảo Luân. Nhưng thi pháp một hồi, hắn biến sắc bởi vì cảm thấy bên trong Bảo Luân tự dưng sinh ra một luồng lực cắn nuốt, dốc sức liều mạng hút sạch tiên linh lực ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng, căn bản không cách nào dừng lại được. Nội tâm của hắn âm thầm than khổ, nhưng không dám dừng lại. Bởi theo cái luồng tiên linh lực không ngừng rót vào, chấn động với biên độ lớn của Bảo Luân đang dần dần ổn định, khiến cho nội tâm của hắn thả lỏng. Cứ như vậy qua thời gian trọn nén nhăn, tới lúc tiên linh lực ở trong cơ thể Hàn Lập bị hấp thu 2/3, thì chấn động Bảo Luân mới dừng lại, trở nên bình thường, lục quang bên ngoài cũng tiêu tán theo. Lúc này chân thực chi nhãn cũng theo đó bị cưỡng ép nhắm lại. Hàn Lập khẽ thở nhẹ, sau khi thấy Bảo Luân và chân thực chi nhãn không đáng lo ngại, trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi, thu chân ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể. Sau đó bàn tay xoay xoay tiểu bình, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bất kỳ tổn hại gì mới hoàn toàn an tâm. Xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi, ngươi thì không có việc gì, nhưng ta thì ăn quả đắng nè, cứ chờ cho chân thực chi nhãn phát triển hơn đi, ta lại có thể lớn mật thử nghiệm tiếp vậy. Hàn Lập vuốt ve tiểu bình, miệng gượng cười lẩm bẩm vài tiếng. Sau một lúc lâu, hắn mới cất cái bình nhỏ đi, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại, hình ảnh bia đá trong bí cảnh lại hiện lên trong đầu. Khẩu quyết trọn bộ ba tầng của chân ngôn hóa luân kinh hiện rõ trên đó. Khẩu quyết tầng thứ nhất đã khắc sâu trong đầu của Hàn Lập từ lâu. Giờ đây, hắn đang xem xét kỹ càng công pháp tầng thứ hai và tầng thứ ba. Hắn muốn thử tìm kiếm câu trả lời trong đó, để xem có nội dung nào liên quan tới chân thực chi nhãn hay là không. Hắn ngồi như vậy 7 ngày 7 đêm liên tục. Trong suốt thời gian đó, hắn đọc đi đọc lại công pháp tầng thứ hai và tầng thứ ba. Kết quả là không có gì cả. Ngoài phần ghi chép trọng tâm bí thuật chân thực chi nhãn, thì trong bộ công pháp không còn chỗ nào nhắc tới nó nữa. Hàn Lập từ từ mở mắt ra, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Tuy rằng không tìm ra được câu trả lời như ý muốn, nhưng hắn cũng không có vẻ gì thất vọng cả, ngược lại còn ẩn ẩn một chút vui mừng. Thời gian qua mấy lần triệu ra chân ngôn Bảo Luân, hắn phát hiện ra cái vòng đạo văn thứ 25 ở trên mặt Luân vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ bị mất đi cả. Ngược lại, nó hoàn toàn giống với 24 vòng đạo văn còn lại theo chuyển động của Bảo Luân mà chớp động. Hơn nữa, hắn phát hiện ra trong cái phạm vi gần sóng màu vàng trên Bảo Luân tỏa ra, tốc độ thời gian trôi qua mơ hồ có sự tăng lên, tuy rất ít thôi nhưng rõ ràng là có. Nói cách khác, vòng đạo văn mới sinh ra khi chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt của Chưởng Thiên Bình rất có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tất nhiên, để kiểm chứng chính xác thì cần thêm thời gian quan sát nữa. Tuy nhiên, cho dù kết quả ra sao thì lúc nào trong lòng của hắn cũng dâng lên niềm phấn khởi. Ngoài chuyện này thì hắn còn có chút thu hoạch khác. Khi xem xét công pháp tầng thứ ba, hắn còn phát hiện ra một niềm vui ngoài mong đợi. Khẩu quyết tầng thứ ba có thêm một môn thần thông tên là nghịch chuyển chân luân. Sau khi luyện thành, nó sẽ phát huy công hiệu trái ngược với chân ngôn bảo luân, biến tốc độ từ chậm hóa nhanh. Loại thần thông này khi thi triển ra không có tác dụng lên kẻ địch, mà nó có hiệu quả với chính người đang thi pháp. Chỉ cần dùng phương pháp nghịch chuyển rồi nhập chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể, sẽ giúp bản thân cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn, qua đó đạt được mục tiêu tăng tốc độ. Muốn sử dụng ra cái loại thần thông này thì điều kiện tiên quyết nhất là chân ngôn bảo luân phải ngưng tụ cho ít nhất 18 vòng đạo văn. Dường như nó không liên quan tới việc tu luyện công pháp tới tầng thứ mấy cả. Tuy nhiên, theo như chân ngôn hóa luân kinh thì phải tu tới tầng thứ 3 mới có thể ngưng tụ ra 18 vòng đạo văn. Nói cách khác thì công pháp ở hai tầng đầu sẽ không thể thi triển ra thần thông này. Nhưng giờ đây hắn đã ngưng tụ ra 25 cái vòng đạo văn rồi. Theo lý thì tất nhiên là đủ điều kiện để thử nghiệm tu luyện môn nghịch chuyển chân luân này rồi. Vì vậy, lúc đầu là hắn dự định bế quan tu luyện công pháp tầng thứ hai, nhưng hiện tại lập tức bỏ qua cái ý định này, thay vào đó hắn tập trung tu luyện thần thông mới này. Nếu thu được thành công, thực lực của hắn sẽ có bước tiến mạnh mẽ. Nghĩ thông suốt rồi, Hàn Lập ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Sau mấy ngày, Hàn Lập điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu bế quan. Nghịch chuyển chân luân, môn thần thông này nghe qua thì tưởng dễ luyện, nhưng khi bắt đầu thì lại khác hẳn. Phương thức vận hành trái ngược hoàn toàn với chân ngôn hóa luân kinh, nên bao nhiêu tâm đắc tu luyện bấy lâu nay đều trở thành vô dụng. Ngược lại, nếu tu luyện tới một cấp khá cao nào đó, thì vô tình sẽ trở thành lực cản khi tu luyện thần thông mới. Bên trong mật thất, Hàn Lập ngồi khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết, chân ngôn bảo luân ở phía sau xoay tròn chậm chậm. Phóng ra hào quang màu vàng, 18 vòng đạo văn đồng thời bừng sáng lên. Từ đó truyền ra những đợt âm thanh rung động dị thường, bao phủ toàn bộ mật thất. Đúng lúc này, hai tay của hắn chập lại, 10 ngón tay úp vào nhau, sau đó hắn chỉ giữ lại hai cái ngón duỗi thẳng, 8 ngón còn lại thì cụp xuống, tạo thành một pháp quyết cổ quái, miệng hắn không ngừng tụng niệm. Chân ngôn bảo luân sau lưng bỗng rung rẩy, những âm thanh ong ong ngày càng nhỏ dần, tốc độ xoay cũng càng ngày càng chậm, nhìn như là còn lơ lửng ở trên không trung. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay của Hàn Lập thay đổi, miệng của hắn phát ra chữ: "Nhanh!" Bảo Luân đang sắp dừng hẳn, bỗng dưng cấp tốc xoay tròn, tuy nhiên hướng xoay ngược với hướng lúc nãy. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng tỏ ra vẻ vui mừng. Hắn đang muốn thử nghiệm nhập Bảo Luân vào cơ thể, thì bỗng thấy ngực nhói lên, một búng máu tươi đã trào dâng tới cổ họng. Hắn lập tức ngừng pháp quyết, chân ngôn Bảo Luân rung động một hồi rồi khôi phục nguyên trạng, tự hành chui vào trong cơ thể của hắn. Quả là không dễ ăn mà, mới chỉ là đổi nghịch lại phương thức vận hành của tiên linh lực thôi, đã khó nắm bắt như vậy rồi. Xem ra không mất vài trăm lần thử nghiệm, từ từ điều chỉnh thì khó mà thành công được rồi. Hàng Lập ngồi thẳng dậy, tay lau máu trên khóe miệng, gượng cười nói. Lúc nãy tiên linh lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển nghịch chiều dẫn tới xung đột. Nếu mà lúc nãy hắn không kịp thời dừng vận công thì đã dính nội thương mất rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hàng Lập điều chỉnh vận chuyển của tiên linh lực trong cơ thể rồi lại triệu Chân Ngôn Bảo Luân ra. 3 năm sau, trong một sơn cốc thuộc Xích Hà Phong, có một luồng kim quang mơ hồ xuyên qua xuyên lại giữa hư không với tốc độ nhanh không tưởng, hình thành các tàn ảnh liên tục giữa không trung, làm cho người ta không thể thấy rõ. Mà càng thêm kỳ quái chính là cái đám tàn ảnh ở giữa không trung chuyển động không theo một quỹ đạo cố định nào cả. Phút trước thì nó đang vọt tới trước, thì phút sau liền thấy nó xuất hiện ở hướng ngược lại. Lúc này luồng kim quang đang ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Một thân ảnh thanh niên cao lớn hiện ra, chính là Hàng Lập. Sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, đáy mắt lóe lên vẻ vui sướng khó có thể kiềm chế. Xung quanh thân thể của hắn lúc này đang được một tầng kim quang mờ nhạt bao phủ, từng luồng chấn động kỳ dị từ bên trong truyền ra. Thời điểm toàn lực thúc giục 25 đoàn đạo văn, tốc độ hoàn toàn chính xác là có thể tăng lên. Xem ra khi đạo văn ở phía trên chân luân không ngừng tăng lên thì uy lực thần thông sẽ tăng theo rồi. Chỉ có điều sẽ tiêu hao một lượng tiên linh lực không nhỏ đi. Hàng Lập thì thào lẩm bẩm. Hắn vừa dứt lời, từng kim quang bao phủ toàn thân dần trở nên mờ ảo, cũng không tan biến mất mà chui vào cơ thể. Thực ra cái tầng kim quang này bắt nguồn từ Chân Ngôn Bảo Luân đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhớ lại khi hắn bắt đầu tu luyện cái môn thần thông này được 1 năm, ngay cả việc thay đổi phương thức vận chuyển tiên linh lực hắn cũng khống chế không tốt, rồi lại đưa nghịch chuyển Bảo Luân vào trong cơ thể thì sai lầm nối tiếp sai lầm. Hàng Lập nhớ tới tình huống một ngọn núi vốn đã ở rất xa, nhìn cỡ hạt gạo vậy, mà sau khi thúc giục công pháp thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nó, nhưng không cách nào khống chế được bản thân mà đâm sầm vào. Nghĩ tới đó thôi, hắn đành cười khổ không thôi rồi. Chuyện này cũng chưa là gì, lúc trước hắn đã va trúng mấy trăm ngọn núi, khiến cho vùng núi phong cảnh hữu tình trong vòng mấy ngàn dặm trở nên hoang tàn, mà bản thân của hắn cũng bị một vài vết thương nhẹ. May mà khu vực này là lãnh địa của hắn nên cũng không gây ra phiền phức gì cả. Cũng may, về bản chất tu luyện thần thông này cũng không hoàn toàn đối lập với công pháp nguyên bản, nhất định là có chỗ tương đồng với nhau. Rốt cuộc là sau hơn 200 lần thất bại, Hàng Lập đã dần dần nắm giữ được bí quyết dung nhập nghịch chuyển chân luân vào trong cơ thể. Hiện tại hắn đã thấu hiểu, thậm chí không cần gọi Chân Ngôn Bảo Luân ra ngoài, vẫn có thể trực tiếp hoàn toàn nghịch chuyển từ trong cơ thể. Do đó, có thể tốc độ và sự bí mật thi triển pháp thuật tăng lên nhiều. Ngoài trừ chuyện đó ra, việc làm cho hắn phấn khởi chính là đoàn đạo văn thứ 25 vẫn như cũ, không có dấu hiệu biến mất. Hàng Lập âm thầm suy nghĩ, đã có thần thông này, nếu phối hợp với lôi trận độn thuật, thì dù có phải đối mặt với sự truy sát của cường giả kim tiên bình thường, có lẽ cũng có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Vì việc này mà đã trì hoãn công pháp này rất lâu rồi, cũng nên thử tiếp một lần nữa rồi. Hàng Lập tự thì thào, rồi thân hình lập tức chuyển hướng bay về động phủ. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong một mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống, kim luân lại hiện ra sau lưng, con mắt dọc mở to ra. Trong lòng bàn tay của hắn có một viên tinh hạt hơi mờ, được kim quang của chân thực chi nhãn bao phủ bên trong. Vì để chuyên tâm tìm hiểu nghịch chuyển chân luân, đồng thời theo dõi xem cái đoàn đạo văn thứ 25 có biến mất hay không, nên hắn phân phó cho Khôi Lỗi dùng lục dịch để tưới cho linh dược. Gần đây hắn mới dành chút thời gian để ngưng tụ ra một viên tinh hạt. Theo một tiếng rắc nhỏ vang lên, viên tinh hạt vỡ vụn ra, một đám tơ vàng từ bên trong bay ra, chui vào trong con mắt màu vàng. Thân hình của Hàng Lập đột nhiên chấn động mạnh như bị trọng kích. Vào lúc này, hắn không nhắm con mắt dọc lại, mà để cho sợi tơ vàng chậm rãi dung nhập vào bên trong con mắt. Một lát sau, bạch quang phía trên Chân Ngôn Bảo Luân ngưng tụ ra, một đoàn đạo văn hơi mờ lại xuất hiện. Đoàn thời gian đạo văn thứ 26. Tốt! Sắc mặt của Hàng Lập trở nên vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng chắc chắn rằng, thông qua chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt, có thể gia tăng thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân. Đã thế lại còn là đạo văn vĩnh cửu nữa. Nói cách khác, sau này chỉ cần mỗi tháng ngưng tụ ra một viên tinh hạt là có thể gia tăng thêm một đoàn thời gian đạo văn nữa. Người khác khổ tu Chân Ngôn Hóa Luân Kinh trải qua mấy vạn năm, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm để đã thông hai cái tiên khiếu mới có khả năng ngưng tụ ra một đoàn thời gian đạo văn. Còn hắn thì chỉ cần tốn có một tháng thôi, thông qua cách để chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt là đã có thể ngưng tụ ra được một đoàn rồi. Hơn nữa xem ra đến bây giờ thì hình như còn không có hạn chế nữa. 24 đoàn thời gian đạo văn có thể làm chậm hoặc gia tăng tốc độ thêm 10 lần. Cứ mỗi lần xuất hiện 6 đoàn, thời gian đạo văn sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là 30 đoàn, 36 đoàn, thậm chí 60 đoàn. 108 đoàn thì sẽ có biến hóa gì? Sau này chỉ cần vừa tu luyện công pháp ở tầng thứ hai, vừa ngưng tụ tinh hạt mỗi tháng, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đạt được mục đích. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, pháp quyết trong tay hắn biến đổi, con mắt màu vàng ở trên bảo luân chậm rãi khép lại. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại, niệm tụng khẩu quyết, bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai của Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Hàn Lập một bên thì tu luyện công pháp tầng thứ hai, một bên thì cô động tinh hạt, cung cấp cho chân thực chi nhãn hấp thu. Hiện tại số thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân đã lên đến 108 đoàn rồi. Sau đó không biết vì duyên cớ gì, mặc dù tiếp tục thông qua chân thực chi nhãn phóng ra ánh sáng vào tinh hạt, nhưng cũng không cách nào gia tăng thêm được đạo văn nào nữa, không biết có phải là đã đạt đến cực hạn hay không. Nhưng trước mắt hắn cũng không rảnh để nghĩ việc này, dù sao dựa theo Chân Ngôn Hóa Luân Công thì tầng thứ 3 cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 18 đoàn thời gian đạo văn trên Bảo Luân mà thôi. Đến nay toàn bộ Trúc Long Đạo dường như cũng không có người nào thành công qua. So với trước đây, phạm vi ảnh hưởng của Chân Ngôn Bảo Luân không thay đổi nhiều, nhưng tác dụng giảm tốc độ công kích lại đạt hiệu quả kinh người, đến hơn 1.000 lần. Để thử nghiệm, hắn ra lệnh cho khôi lỗi công kích chính mình. Một khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng Bảo Luân, tốc độ khôi lỗi liền chậm chạp như là đang bất động. Mà thời điểm hắn sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, hiệu quả tăng tốc cũng đạt tới cái tình trạng khiến cho người ta kinh dị. Thân ảnh của hắn giống như một ngôi sao, lập lòe giữa không trung không theo quy tắc nào, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Nhưng khi hắn toàn lực thúc giục cái loại nào trong hai loại thần thông này đều tiêu hao tiên linh lực kinh người. Với tu vi trung kỳ của hắn hôm nay thì tiên linh lực ở trong cơ thể căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cho nên nếu không phải là trong lúc nguy cấp khi gặp kình địch sẽ không sử dụng. Lúc này trong mật thất kim quang sáng chói, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết. 108 đoàn thời gian đạo văn ở phía trên Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng đang lập lòe không theo quy tắc nào. Tán phát ra trận trận kim quang, khiến cho cả người hắn bao phủ một tầng vàng rực, phản phất như bảo tướng Phật Đà. Theo từng vòng thời gian đạo văn sáng lên, Chân Ngôn Bảo Luân cũng bắt đầu từ từ xoay tròn. Sau mấy hơi thở, 108 đoàn thời gian đạo văn đều sáng rực. Mặt của Hàn Lập trắng bệch, hắn cảm thấy tiên linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, nhưng do đã sớm chuẩn bị, hắn lật tay lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm ở hai tay, nhanh chóng hấp thu. Theo chú ngữ khó hiểu từ trong miệng truyền ra, bảo luân trên người hắn trở nên mơ hồ, từng sợi tơ màu vàng từ thời gian đạo văn tuôn ra, tụ tập tại cái chỗ trống ở trung tâm bảo luân. Những tơ vàng này xoắn vào nhau, ngưng tụ thành một tuyến đoàn màu vàng lớn chừng quả đấm, phía trên tràn ngập kim quang lập lòe, không theo quy tắc nào cả. Hàn Lập bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Mở! Chỉ thấy tuyến đoàn màu vàng lập tức sáng rực kim quang, tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, lập tức lóe lên, rồi biến thành một con mắt dọc màu vàng, chính là chân thực chi nhãn. Một tia quang mang màu vàng nhạt từ trong con ngươi màu vàng phóng ra. Hắn nhắm mắt lại, dùng chân thực chi nhãn nhìn bốn phía. Trận pháp cấm chế do hắn bố trí trên vách tường chung quanh hiển hiện ra, nhìn rõ hình dáng bên trong. Phía trên vô số linh lực phù văn lưu chuyển, tất cả biến hóa huyền diệu của cái cấm chế đều hiện rõ ràng, như lật xem một trang giấy vậy. Chỗ con ngươi màu vàng nhìn đến hư không cũng biến thành một vùng mờ mịt. Thân ảnh đám người Mộng Vân Quy, Mộng Thiển Thiển màu xám mơ hồ hiện ra trong hư không. Cảnh sắc ở bên ngoài Xích Hà Phong cũng mơ hồ có thể thấy được. Dường như hư không cũng bị nhìn xuyên thấu rồi. Nội tâm của Hàn Lập không khỏi hơi chấn động một chút. Chân thực chi nhãn của thần thông nhìn xuyên hư ảo, trước kia không khác lắm Thanh Minh Linh Nhãn. Nhưng mà lúc này đây, thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân tăng đến 108 đoàn, khiến cho thần thông chân thực chi nhãn tăng lên nhiều. Năng lực nhìn thấu của nó đã vượt xa Thanh Minh Linh Nhãn rồi. Hắn có thể kết hợp phá diệt pháp mục cùng Minh Thanh Linh Nhãn thi triển thần thông, nhưng lúc này đã kém xa so với chân thực chi nhãn. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, thân sắc tập trung. Khẽ đảo tay, tiểu bình màu xanh xuất hiện trong tay. Hắn lẩm bẩm, đang muốn thúc giục chân thực chi nhãn lần nữa để quan sát cái bình nhỏ. Vào đúng lúc này thì dị biến lại phát sinh. Tiểu bình màu xanh lại từ trong tay của hắn tự động bay ra, lơ lửng trên không trung. Mặt ngoài tỏa sáng rực rỡ một vòng lục quang, chói mắt như mặt trời. Ngay sau đó một cổ cự lực trong lục quang phóng ra. Hàn Lập không kịp chuẩn bị nên bị đánh trúng, văng ngược về phía sau. Thân thể dán sát vào vách tường của động phủ mới ngừng lại được, mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng của Hàn Lập bắn ra, lơ lửng gần tiểu bình màu xanh. Mặt ngoài tỏa ra kim quang, sáng gấp mấy lần so với bình thường. Nhất là chân thực chi nhãn, kim quang càng chói mắt hơn. Từng vòng phù văn bên ngoài con ngươi như vật sống vậy, nhanh chóng nhúc nhích, cả hai dường như hô ứng lẫn nhau. Hàng Lập thấy cái tình cảnh này thì bất chấp tiên linh lực bị tiêu hao, hai tay mãnh liệt thúc giục pháp quyết, nhưng sau đó liền biến sắc. Lúc này bất luận là Tiểu Bình hay Chân Ngôn Bảo Luân đều thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không đợi cho hắn có phản ứng gì, chân thực chi nhãn bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang, chui vào bên trong tiểu bình màu xanh. Bình nhỏ ong lên một tiếng, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt lớn cỡ đầu người. Mặt ngoài bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, giống như vô số con nọc nọc đang di chuyển vậy. Xoẹt một tiếng, một cục sáng màu xanh lá khác vừa thô vừa to từ trong bình bắn ra, xé rách hư không, lóe lên rồi chui vào trong đó. Hư không bị xé rách, không khép kín lại mà vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng nổ âm âm, như một cái miệng lớn màu đen nhúc nhích vậy. Sau một khắc, vô tận tinh quang bỗng nhiên từ trong cái khe không gian đó phun ra. Tinh quang này sáng như là làn thu thủy, tuy sáng ngời nhưng không chói mắt, như dòng nước róc rách chảy từ cái khe hở không gian. Hàng Lập lúc này đã đứng lên, thấy sự việc trước mắt này, sắc mặt âm tình bất định. Chân Ngôn Bảo Luân và tiểu bình màu xanh đột nhiên phát sinh ra biến cố như vậy, không biết là phúc hay là họa. Bây giờ tuy Bảo Luân thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng mà chỉ cần ngừng cung cấp tiên linh lực thì vẫn có thể biến mất. Chẳng qua là hắn đang lưỡng lự là có nên hay không nên làm như vậy thôi. Ngay thời điểm Hàng Lập còn đang do dự thì dị biến lại phát sinh một lần nữa. Hết tập 63. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.